Kiếm tốt quá à, chương 508, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 508, bắt đầu các lão bằng hữu gặp nhau, tất cả mọi người không có tụt lại phía sau, đây là một cái đáng giá chúc mừng sự tứ giao đũa ngọt, vẫn là lúc trước tiểu đội số ghế, vui vẻ cuối cùng muốn bao nhiêu tại lo lắng ta xem sư huynh hăng hái, tinh thần sung mãn, một cỗ sôi sục chi khí thốt nhiên mà ra. Xem ra cái này kết đan kết không chỉ có là cảnh giới, càng là tâm cảnh, quét qua đổi phế. Yên Ba nghiêm mặt nói, trách nhiệm trên vai, không thể không tỉnh lại. Lần này kết đan về sau, tông môn vì ta tại Ô Nha Phong cử hành kim đan chi nghi kia trong đó sục sôi, để cho người ta cả đời đều khó mà quên được, càng cảm thấy trên thân gánh nặng, không tha thứ trò chơi. Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái. Kim đan chi nghi, ta cũng kết đan, ta tại sao không có? Đây là phân biệt đối đãi à? Yên Du tựu bĩu môi, nàng là Lâu Tiểu Ất nhất kiên định minh hiểu. Người đương nhiên không có. Ngươi là ngoại kiếm nha, hiên viên cơ bắp tú bộ dáng dùng. Nhân gia là nội kiếm, là xương cốt, là sống lưng. Tương lai hiên viên phát dương quang đại còn phải xem nhân gia sống lưng, ngươi cái này thân hoa xào ai còn cấp ngươi tổ chức nghi thức. Chạy tới nhà khác kết đan, không chỉ tội ngươi đã rất tiện nghi ngươi. Ba người bọn hắn rất quen, một chút nội ngoại kiếm ở giữa tranh chấp tại giữa bọn hắn tựu rất bình thường, trở thành lẫn nhau giễu cợt chủ đề. Yên Ba một bộ ta là lão đại ta bảo kê các ngươi dáng điệu, dù là Lâu Tiểu Ất thực lực phi phàm, hắn thấy theo cảnh giới biến hóa cuối cùng vẫn hội quy về bình thường. Ngoại kiếm lưỡng cái càng là không để lại dư lực đả kích hắn, cũng là song phương chung đụng phương thức. Yên Ba liền đắc ý cười, nội kiếm ít người, hảo tụ khoảng trăm người quy mô, bất quá chư vị chân nhân chân quân đều có tham gia, bầu không khí nha, hắc hắc. Kia ngoại kiếm làm sao tụ? Hơn ngàn kim đan, bình thường chỉ ít một năm một cái, nếu như mỗi người đều muốn cử hành kết đan nghi thức vậy các ngươi cũng không cần làm khác. Lâu Tiểu Ất tựu rất chân thành, nhiều người cũng không thấy lơ lỏng, ít người cũng chưa chắc tựu đều là tinh anh. Yên Du hát đẹp, không sai, chốc cơ lúc các ngươi nội kiếm tự cho là tinh anh còn không phải bị chúng ta Tiểu Ất đánh răng rơi đầy đất. Hiện tại kim đan ta nhìn cũng giống vậy, Lâu Tiểu Ất đại biểu đồng ý, sư tỷ nói rất hay, đến một cảnh giới tựu đánh một cảnh giới. Hiện tại đánh kim đan, về sau đánh nguyên anh, tương lai đánh chân quân. Một ngày nào đó ta muốn để các ngươi Văn Quảng Phong nhất mạch vì ta đơn độc cử hành thành đan nghi thức còn phải là rất cung kính loại kia. Ba người cười tô toét đều là trò đùa thoại, lại chẳng ai ngờ rằng trò đùa cũng có thể là biến thành sự thật. Một canh giờ sau, hai người tuần tự cáo từ đều hiểu Lâu Tiểu Ất kết đan sau có rất nhiều phải xử lý sự tu sĩ cũng không phải loại kia vì nhất thời gặp nhau liền sẽ tận tình vô độ người, đối bọn hắn đến nói càng coi trọng lâu dài. Chuẩn bị lên đường tiền Yên Ba tựu rất trịnh trọng nhắc nhở hắn. Tiểu Ất ngươi phải cẩn thận, ngư dược cắm kiếm lưu lại dấu vết có thể cũng không hoàn toàn đi qua, ngươi sau khi đi chúng ta vì ngươi trả sát mấy chục năm cái mông, nhưng không tìm được chính chủ chỉ sợ còn có không ít không cam lòng. Bọn hắn biết rõ ngươi suy yếu nhất thời kỳ chính là tại kim đan sơ thành thời điểm, càng về sau kéo mong muốn trả thù khả năng lại càng nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, dù là ngươi muốn đi ra ngoài lãng, cũng muốn tại tu vi của mình thực lực hoàn toàn định hình về sau, không muốn quá sớm ra ngoài, ta cũng không muốn giống như lần trước như thế đi bảo hộ ngươi. Lâu Tiểu Ất gật đầu, đây là lão thành chi ngôn, hắn cũng không nghĩ tới quá sớm ra ngoài, cũng không có gì việc gấp muốn làm, hắn hiện tại cấp bách nhất chính là bà chính mình kim đan hệ thống dựng thẳng lên đến, bao quát rất nhiều, công pháp, trợ cấp, kiếm thuật, các mặt thiên đầu vạn tử. Yên Du Tắc nói là một chuyện khác. Tiểu Ất có thời gian, đi thêm kiếm khí xung tiêu các ngồi một chút, có lẽ sẽ có cảm giác không giống nhau. Mắt thấy hai người rời đi, Lâu Tiểu Ất tựu thở dài, xem ra chính mình điểm ấy tiểu tâm tư vẫn là không thể gạt được những này nhân mũi nhọn a. Yên Ba cùng Yên Du đều nhắc nhở hắn chú ý cùng tông môn quan hệ, điều này nói rõ có nhiều thứ xem ở người sáng suốt trong mắt là có mạch lạc mà theo, đây không tính là lão oan uổng hắn, nghĩ lại lúc trước ngư dược sau hắn trực tiếp đi ngôi kiếm sơn mà không phải khung đỉnh, rất khó nói ở trong đó tựu không có bao quát một tia đối tông môn bất mãn chi tâm. Nhưng hắn cũng không muốn giải thích tựa như tông môn không cần hướng hắn giải thích đồng dạng. Một đứa bé tại hắn quá trình lớn lên chung chính là một cái nương theo vô số hoán niệm quá trình, phàn nàn đồ ăn vặt bị khống chế, phàn nàn chơi đùa bị hạn chế, phàn nàn tiền tiêu vặt luôn là không đủ dùng, phàn nàn dạng này quy củ như vậy, phàn nàn muốn học tập đồ vật quá nhiều, phàn nàn ngã sắp xuống phụ mẫu lại không phù chính mình, phàn nàn chính mình rõ ràng rất cố gắng lại đến không đến vốn có ban thưởng. Chờ hắn trưởng thành, có thành tựu về sau, lại quay đầu nhìn chính mình vô số hoán năm tuổi thơ, nhưng từ trung thể hội ra một loại quan tâm. Đây không phải là hợp với mặt ngoài yêu mến, mà là phụ mẫu thà rằng mất đi yêu chiều bản năng, thà rằng nhường hài tử hận chính mình, cũng muốn nhường hài tử minh bạch đạo lý, sinh tồn đạo lý, cường đại đạo lý. Không có những đạo lý này, hài tử tựu vĩnh viễn không cách nào thành tựu. Coi như hài tử minh bạch đây hết thảy, hiểu được đây hết thảy, đồng thời tán đồng đạo lý như vậy hắn liền sẽ bả phương thức như vậy lại thực hiện đến con của mình lên. Đây chính là truyền thừa, cam đoan một cái gia tộc sinh tồn được truyền thừa. Người sẽ còn hận cha mẹ của mình à, hiện tại hắn kết đan thành công, lại quay đầu chúc cơ trăm năm, giống hắn dạng này lười biếng tính tình, mọt gạo lý tưởng, không có những cái kia điện đường vĩnh viễn phái tới phái đi, xinh xinh đem hắn đẩy vào vòng xoáy chung. Không có những cái kia ánh mắt hoài nghi, không có những cái kia cố ý cắt xén, không có những cái kia cố ý nhằm vào, không có những này kích thích nội tâm của hắn nghịch phản tâm lý. Hắn hội đi đến một bước này à, đáp án, rõ ràng. Không giống với hiên viên mặt ngoài thô kịch tại bồi dưỡng đệ tử thượng, sách lược của bọn hắn tinh tế tỉ mỉ đáng sợ. Có hát mặt đỏ cũng có hát mặt trắng, vô số loại phương thức chỉ là vì môn hạ đệ tử có thể thức tỉnh kiếm tâm của bọn họ. Cho tới bây giờ, hắn cũng không dám lại nói hiên viên kiếm tu đều là thất phu, những này thất phu nhóm có thể tại ngũ hoàn dạng này cạnh tranh kịch liệt địa phương có được tam cự đầu địa vị, như thế nào thô bỉ có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thượng tam thanh như vậy đạo thống, tại mưu tính sâu xa như trên dạng có huyết tính. Mà kiếm mạch tại thiết huyết sát phạt chung, đồng dạng có là tinh tế tỉ mỉ. Đi đến một bước này, truyền thừa vài vạn năm trụ cột cự kình, lại nào có đơn giản. Chỉ có chưa trưởng thành tiểu bạch cự anh mới có thể cho rằng, hảo môn phái chính là vĩnh viễn có kẹo ăn. Có trưởng bối mỗi giờ mỗi khắc tỉ mỉ che chở, làm một phần sống, đến lưỡng phân lợi, dỗ dành nuông chiều, nghe chi từ chi. Không thể thụ ủy khuất, không thể thụ khinh thị, dạng này thói quen lớn tu sĩ, sau khi rời khỏi đây chính là cái chết. Dạng này bồi dưỡng nhân tài môn phái thế lực, đừng nói vạn năm, ngàn năm đều thật không xuống dưới. Những vật này, kết đan trước đó hắn chỉ là loáng thoáng có cảm giác, nhưng kết đan sau hắn xem như minh bạch tại cường đạo hoa tử bên trong, thần kinh của ngươi liền phải cùng vỏ cây già đồng dạng cứng cỏi. Thân thể muốn kháng, thao thể diện muốn gân đạo, thần kinh giống như thanh thép. Nếu không cũng chỉ có thể giống những cái kia chưa trưởng thành tiểu bạch đồng dạng. Còn không có tuổi trẻ tựu già rồi. Còn không có thành công tựu thất bại rồi. Còn không có nở rộ tựu héo tàn. Cách chương.